Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Ông trời phái tới chơi a của ta. Trương Phàm đem huyết tộc này 23 người giới thiệu cho những tận thế đó đặc biệt chiến đội zombie nhóm. Tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm đều là ngạc nhiên không thôi. Muốn biết rõ, huyết tộc luôn luôn đều là 10 phần cao ngạo, tự nhận là thế gian tối chủng tộc cao quý, không đem mặt khác bất kỳ chủng tộc để vào mắt, bây giờ lại cam tâm nghe lệnh bởi zombie đều xem thường nhân loại. Điều này thật sự là sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Để cho người khó có thể tin chính là, trong này còn có 3 cái huyết tộc thân vương a, huyết tộc tối cường người. Là máu của bọn hắn tổ Dracula, huyết tổ, là tứ đại huyết hoàng. Huyết hoàng, chính là tổng cộng chỉ có hơn 500 thân vương. Cho nên những thân vương này ở bên trong huyết tộc, có thể nói chính là 5 người. Trăm trên vạn người tồn tại, nhưng bây giờ cũng ken đi theo Trương Phàm. Trương Phàm đến cùng có nhiều ma lực a. Bất quá ngay cả huyết tộc đều ken đi theo Trương Phàm. Có thể thấy Trương Phàm đúng là có bản lĩnh, xem ra bọn họ thật không có cùng lầm người. Đồng thời, những cái này vừa tới huyết tộc, vừa bắt đầu là xem thường tận thế đặc biệt chiến đội những cái này zombie đám người. Bất quá khi bọn họ kiến thức đến tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm không sợ vật lý công kích, cùng năng lượng công kích, thậm chí còn có thể thuấn di, bọn họ liền dần dần thu hồi lòng khinh thị. Trương Phàm thì thừa dịp những ngày này hơi có chút nhàn rỗi, bắt đầu giáo lên huyết tộc tứ duy không gian pháp tắc. Hắn biết, một khi huyết tộc biết 3 vị này thân vương tại chính mình tận thế đặc biệt chiến đội, vậy mình tận thế đặc biệt chiến đội sẽ lập tức trở thành tất cả huyết tộc nhằm vào đối tượng. Cho nên nhất định phải mau chóng giáo hội bọn họ tứ duy không gian pháp tắc. Tương lai thật sự chiến đấu, bọn họ mới có thể dựng ở thế bất bại. Cùng lúc đó, tại 500 km ra, Triều Tiên Thành, nơi này là cả Á Châu giã trong vùng, ngoại trừ đảo quốc gia, phồn hoa nhất một tòa thành. Triều Tiên Thành, trước kia được xưng là Bổng Tử Quốc. Bọn họ yêu thích chính là cầm sở hữu cái khác quốc gia đồ vật làm của riêng. Bất quá này Bổng Tử Quốc diện tích rất nhỏ, chỉ có hơn 10 vạn km vuông, cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể được xưng là Triều Tiên Thành. Triều Tiên Thành là cao xung quanh phương viên hơn 1.000 cây em ở trong, đều thuộc về Triều Tiên lãnh địa. Chủ nhân, tên là Kim Mặt Trời. Hắn là một người quân chủ zombie, này ở bên trong thành chủ, xem như thực lực tối cường loại đó. Hắn không riêng thực lực mạnh, năng lực cũng rất mạnh, vốn Triều Tiên Thành chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ. Tại tất cả Á Châu, tất cả hơn vạn cái thành, đều muốn dãy đếm ngược. Bất quá từ khi Kim Mặt Trời trở thành lĩnh chủ đến nay, không ngừng phát triển. Thế cho nên đến hôm nay thôi, Triều Tiên Thành đã thành Triều Tiên lãnh địa chủ thành. Hơn nữa chủ thành, cho dù ở tất cả Á Châu 100 lãnh địa trung tâm, đều cũng coi là số 1 số 2 chủ thành. Cũng chính là so với Ulaanbaatar thành chênh lệch lấy một chút mà thôi. Dĩ vãng, Kim Mặt Trời thật là hưởng thụ Triều Tiên lãnh địa cùng Triều Tiên Thành bên trong hết thảy. Chỉ bất quá 2 ngày này, hắn lại có điểm đau khổ bước, vì Mao, bởi vì liền tại ngày trước, Á Châu Châu chủ Trương Tiểu Lượng đột nhiên đi tới Triều Tiên Thành. Nói là Ulaanbaatar bị Trương Phàm kia người bị bệnh thần kinh làm hỏng. Cho nên hắn muốn đem chủ thành đưa đến Triều Tiên Thành. Lúc ấy Kim Mặt Trời liền đau khổ bước vô cùng, hỏi, Châu chủ đại nhân. Ta đương nhiên giơ hai tay chào mừng ngài nhập chủ Triều Tiên Thành. Ta chỉ là có một cái nho nhỏ nghi vấn. Cái kia, ngài tiến nhập Triều Tiên Thành, ta nên làm chút gì? Châu chủ yếu đem nơi này xem như chủ thành, kia chính mình một lĩnh chủ đi làm cái gì? Trương Tiểu Lượng ha ha cười cười, nói, ngươi Ulan Ba To, chỗ đó thế nhưng là trước châu chủ thành, ngươi hiện ở trong chỗ đó, đem chỗ đó xem như lĩnh chủ của ngươi chủ thành, cũng coi là nhất hạng vinh quang. Vinh quang cái rắm a. Kim Mặt Trời thiếu chút chửi ầm lên, ta vất vả khổ cực kinh doanh 50 năm, vừa mới cầm Triều Tiên thành kinh doanh thành ngoại trừ Ulan Ba To ra. Phồn hoa nhất chủ thành, ngươi lại là ó, há miệng ra liền cướp đi, mà còn muốn đem ta đi đến ngươi kia Ulan Ba To. Chỗ đó hiện tại liền cọng lông chim đều không có, ta đi vào trong đó đương quang can tư lệnh sao? Bất quá độc miệng về độc miệng, mệnh lệnh lại muốn chấp hành. Kim Mặt Trời chỉ có thể đau khổ bức địa thu thập đồ đạc của mình, dẫn theo chính mình một ít tùy tùng, đi hướng đã bị hủy Ulan Ba To. Trương Tiểu Lượng lấy được Triều Tiên thành, cuối cùng là tạm thời ổn định xuống, hắn có thể thoáng thở một ngụm. Đương nhiên, hiện tại này Triều Tiên thành là hắn châu chủ thành. Hắn phải một lần nữa quy hoạch một chút tất cả Triều Tiên thành, chế định một ít liên quan chính sách cùng quy định các loại. Tuy Ulan Ba To bị hủy, nhưng hiện tại không có Trương Phàm quấy nhiễu. Hắn Triều Tiên thành rất nhanh liền sẽ trở thành cái thứ hai Ulan Ba To. Ngay tại Trương Tiểu Lượng làm lấy ban ngày mộng, nhiều chức năng đồng hồ đột nhiên vang lên. Hắn xoa bóp tiếp nghe án kiện, một cái toàn bộ tin tức giới diện liền bắn ra ngoài. Giới diện, thủ thành đội trưởng chính là ảnh chân dung đột nhiên xuất hiện. Châu chủ, không xong, Trương Phàm tới, đội trưởng kia vừa dứt lời. Phốc, trong miệng của hắn liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tất cả toàn bộ tin tức giới diện, lúc này đều là cái kia như mưa vẩy rơi xuống máu tươi. Đón lấy giới diện liền hiện lên 90 độ chuyển qua, hiển nhiên là đội trưởng kia đã ngã trên mặt đất. Trương Tiểu Lượng nghe xong không khỏi kinh hãi, Trương Phàm rõ ràng đã bị Phúc Nhân cùng Moss mang đi, làm sao có thể đột nhiên lại gấp trở về. Đón lấy, Trương Tiểu Lượng trong lòng nộ khí mọc lan tràn, bất quá bên trong phẫn nộ cũng xen lẫn ủy khuất, nghẹn khuất. Trương Phàm a, Trương Phàm, ni mã là trời cao phái tới chơi lão tử a. Ngươi phá hủy Ulan Ba To của ta, ta nhìn, nhưng bây giờ ta vừa mới tìm đến một cái tân đặt chân địa, ngươi chân sau liền cùng tới. Con mẹ nhà ngươi là cố ý nhằm vào A của ta. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Lượng nhanh chóng chạy về phía Triều Tiên thành cửa thành. Khi hắn đi đến cửa thành, chỉ thấy bên trên bầu trời, Trương Phàm đang lơ lửng tại nơi này. Sau lưng Trương Phàm lại càng là lơ lửng nhiều đến hơn 20 cái huyết tộc. Trương Tiểu Lượng trong lòng không khỏi rùng mình. Trương Phàm tiểu tử này, lúc nào lại thu hơn 20 cái huyết tộc bộ hả? Tiểu tử này đến cùng có thủ đoạn gì? Đón lấy, hắn đã chứng kiến, lại là Ulan Ba To một màn kia tái hiện. Chỉ thấy Trương Phàm một vạn tận thế đặc biệt chiến đội đang không ngừng gặm ăn lấy Triều Tiên thành thủ vệ nhóm. Những thủ vệ đó nhóm kêu thảm, gào thét, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Trương Tiểu Lượng nộ khí mọc lan tràn, trong lòng hỏa cũng lại áp chế không nổi. Trương Phàm, ngươi sao có thể ngông cuồng như thế? Trương Phàm hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Trương Tiểu Lượng, ngươi có thể làm sao? Một câu, đã nói có Trương Tiểu Lượng trong nội tâm phát lấp, thiếu chút lại phun ra một búng máu. Đúng vậy a, hắn có thể làm sao? Hắn vật lý công kích cùng năng lượng công kích, vô luận là đối với Trương Phàm vẫn là đối với tận thế đặc biệt chiến đội những zombie đó nhóm, đều là hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn lại có thể làm sao? Có thể Trương Phàm này một cái nho nhỏ cấp thấp nhân loại lại đem hắn quản lý Á Châu châu chủ dồn đến phân thượng. Trong lòng của hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.